Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, màu trắng quần lót. Convert by Liêu, lúng túng trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Chợt đứng lên đến, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức rời giường thu thập, lập tức xuất phát rồi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân này một cổ họng. Thẳng vào kinh động thiên hạ giống như vậy. Tất cả mọi người đều bị giật mình tỉnh lại. Lều vải bên trong, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng không ngoại lệ. Mắt buồn ngủ mông lung vuốt mắt. Hai tỷ muội đồng thời ngồi dậy đến. Hướng bốn phía nhìn một chút. Tiểu chị em gái lập tức liền phát hiện đối phương quẫn bách. Nha, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Đinh Hương kinh ngạc chỉ vào Đinh Ninh nói. Nghe được Đinh Hương, Đinh Ninh cúi đầu nhìn một chút mình sai hoành phát loạn. Bộ ngực mềm một nửa lỗ thủng dáng vẻ. Nhất thời e thẹn kêu một tiếng. Đột nhiên ôm lấy bộ ngực. Nhìn tỷ tỷ dáng vẻ kinh hoàng. Đinh Hương cười ha ha nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải là đang câu dẫn Lạc Vân ca ca à? Ta cùng ngươi nói. Hắn nhưng là ngươi em rể. Ngươi không cho cướp ta. Tức giận hoành Đinh Hương một chút, Đinh Ninh vừa nhanh chóng thu dọn quần áo, vừa không nói, đừng đến thăm nói ta, người vẫn là xem trước một chút mình đi. Nhìn mình, nghi hoặc cúi đầu, sau một khắc, Đinh Hương đột nhiên hô khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng bắt đầu thu dọn lên áo của chính mình. Một vừa sửa sang lại quần áo, Đinh Hương vừa nghi ngờ nói, tỷ tỷ, chuyện gì thế này à? Tại sao chúng ta quần áo biết? Sẽ như vậy à? Ngoặc kép, mờ mịt lắc lắc đầu. Đinh Ninh nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhíu nhíu mày, Đinh Hương nói, sẽ không phải, là Lạc Vân ca ca làm ra chứ? Ngoặc kép, nghe được Đinh Hương, Đinh Ninh khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ nói, ta cũng không biết à? Bất quá, ngươi chị em ta hơn 10 năm. Có thể khẳng định chính là, chúng ta đều không có thói quen như vậy à? Ai nha, đối mặt Đinh Ninh, Đinh Hương nhất thời vừa giận vừa sợ. Hổ khuôn mặt nhỏ, Đinh Hương bĩu môi a nói. Lạc Vân ca ca thật sự quá xấu. Hắn cũng không phải là muốn cầm tỉ muội chúng ta. Thu gom tất cả đi. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Đinh Ninh ngượng ngùng nói. Hắn xem ra không giống như là loại người như vậy à? Nếu không, một hồi chúng ta đem lời thử xem hắn. Nhìn phản ứng của hắn. Ngoặc kép, mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ đó. Đinh Hương nói, vạn nhất, đúng là hắn làm ra. Ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng. Đinh Ninh thê mỹ nói, còn có thể làm sao? Ta đã thiếu nợ hắn quá nhiều. Một đời một kiếp đều còn không thanh. Hiện tại thuần khiết lại hủy ở trong tay hắn. Ngoại trừ theo hắn, còn có thể làm sao? Ngoặc kép, xẹp miệng nhỏ, Đinh Hương nói. Người nói, chúng ta hai có thể hay không mang thai à? Ngoặc kép, ngạc nhiên sững sờ, Đinh Ninh lắc lắc đầu. Đang định nói sẽ không giờ, nhưng là trong lòng lại không quá xác định. Từ mẹ nơi đó, Đinh Ninh biết được, chỉ là nằm ngủ chung một chỗ, là sẽ không mang thai. Nhưng là vừa nãy ngủ như vậy chết. Ai biết Lạc Vân đến cùng đối với các nàng đều làm cái gì? Nhìn thấy tỷ tỷ trầm mặc không nói. Đinh Hương nhất thời một tiếng ai thán. Oan ức nói. Đều bị hắn như vậy. Không theo hắn còn có thể với ai à? Ô ô, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu. Đinh Ninh nói. Trước tiên không vội có kết luận. Dù như thế nào, chúng ta phải làm mặt hỏi một chút hắn. Không phải sao? Ngoặc kép, gật gật đầu. Đinh Hương nói, ta hiện tại hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma, một hồi ngươi hỏi tới hắn đi. Gật gật đầu, Đinh Ninh đang định mở miệng an ủi, cũng vì Đinh Hương giảng giải một thoáng chuyện nam nữ giờ. Nơi cửa vang lên Sở Hành Vân âm thanh, Đinh Hương, Đinh Ninh, các ngươi còn thức không? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân cẩn thận như vậy hỏi dò, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi đối diện một chút. Trước đây hắn ra vào lều vài giờ. Có thể không như thế có lễ phép. Xem ra, Lạc Vân ca ca hành tích, thật sự rất khả nghi à? Đối diện một chút sau khi, Đinh Ninh hít vào một hơi thật dài nói. Chúng ta lên, ngươi vào đi, Lạc Vân ca ca, vén rèm cửa lên, Sở Hành Vân đi vào lều vải bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, phân biệt lấy một cái duyên dáng tư thái, ngồi ở trên thảm, vừa nhìn thấy chuyện này đối với chị em gái, Sở Hành Vân trong đầu, liền không khỏi hiện ra vừa nãy hình ảnh, khạc khạc, nhẹ nhẹ nhàng cổ họng. Sở Hành Vân ánh mắt không tự nhiên đảo qua Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Thoáng lúng túng nói. Cái này, thời gian không còn sớm. Chúng ta dọn dẹp một chút. Nên ra đi. Nhìn Sở Hành Vân này dao động bất định. Hoàn toàn không dám cùng các nàng đối diện con mắt. Trong phút chốc, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đỏ bừng hai gò má. Rất hiển nhiên, chuyện này, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ à? Không phải vậy hắn tại sao một bộ đuối lý vẻ mặt. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân. Đinh Ninh bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Vân ca ca. Chúng ta thân thể đẹp mắt không? Ngoặc kép. À. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó. Sở Hành Vân theo bản năng nói. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Nha không. Ta không. Ta. Chấm ngoặc kép. Hơi nheo mắt lại. Đinh Ninh nói. Nói như vậy. Lạc Vân ca ca không thấy. Ngoặc kép, đối mặt Đinh Ninh truy hỏi. Sở Hành Vân rất muốn trợn tròn mắt nói mò. Nhưng hắn thực sự không phải người như vậy. Ở Sở Hành Vân xem ra, bất kể là thiện ý vẫn là ác ý. Lời nói dối chung quy là lời nói dối. Là sẽ hạ thấp nhân cách. Đối mặt Sở Hành Vân lúng túng trầm mặc, Đinh Ninh lần thứ hai miệng ra kinh người nói. Ta cùng muội muội. Có thể hay không mang thai? Ngoặc kép, mang thai. Mờ mịt nhìn Đinh Ninh. Sở Hành Vân không hiểu ra sao nói. Ta làm sao biết các ngươi có thể hay không mang thai à? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân trả lời. Đinh Ninh một mặt ai oán hoành Sở Hành Vân một chút. Sau đó nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta lập tức liền thu thập xong. Mờ mịt nhìn một chút Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Sở Hành Vân luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đừng xem hắn đã có một đứa con gái. Nhưng là trên thực tế. Đối với chuyện nam nữ. Hắn đúng là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đinh Ninh câu nói kia. Kỳ thực là đang hỏi Sở Hành Vân. Có hay không cùng các nàng tỉ muội phát sinh quan hệ. Sở Hành Vân tiêu chuẩn trả lời. Hẳn là ta chỉ là không cẩn thận liếc mắt nhìn. Cũng không có xâm phạm các ngươi. Nhưng là bởi vì tương quan tri thức khuyết thiếu. Đinh Ninh văn hỏi lại khá là hàm xúc. Uyển chuyển. Hơn nữa Sở Hành Vân chính lúng túng cực kỳ. Hoang mang lo sợ. Sao có thể mở ra những này loan loan nhiễu nhiễu. Nếu là Đinh Ninh hỏi trực tiếp điểm. Dứt khoát một chút. Chất vấn Sở Hành Vân có phải là thừa dịp các nàng say rượu. Giữ lấy các nàng. Này Sở Hành Vân nhất định sẽ lớn diêu cái đó đầu. Kiên quyết phủ định, có thể vấn đề là, chuyện này đối với chị em gái, hiển nhiên đều không phải hung hăng như vậy trực tiếp nữ hài. Bất quá, Sở Hành Vân coi như vội vàng trong lúc đó không nghĩ rõ ràng. Thế nhưng quay đầu lại chỉ cần một cân nhắc, vẫn là trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Mãnh dậm chân một cái, Sở Hành Vân đột nhiên vén rèm cửa lên, lần thứ hai tiến vào lều vải bên trong. Mới vừa vào lều vải, Sở Hành Vân liền lớn tiếng nói. Không cần lo lắng, các ngươi sẽ không mang thai. Mới vừa nói xong lời nói, Sở Hành Vân liền phát hiện mình lại nói nhầm. Nghĩa khác càng lớn, lúng túng gãi gãi đầu. Sở Hành Vân nói, ta chỉ là không cẩn thận liếc mắt nhìn. Không hề làm gì cả. Thật sự, chấm ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Đinh Ninh cười tủm tỉm nói. Nói như vậy, chúng ta tỉ muội quần áo, là mình thoát, ngoặc kép, nghe được Đinh Ninh, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai không sai, chính là như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đinh Ninh nói, được rồi, chúng ta đã rõ ràng, đúng rồi, chấm ngoặc kép, hả, đối mặt Đinh Ninh hỏi dò, Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn sang, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ. Đinh Ninh bất động thanh sắc nói. ta cùng muội muội, ai quần lót là màu trắng. Ngoặc kép, hết chương.